Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 472, cổ quái quan hệ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Trịnh Nhân ngày hôm nay bề bộn nhiều. Việc, nhất là thấy đứa bé kia phụ mẫu dựa vào tường ngồi. Tâm tình hơi có chút không tốt, cho nên vậy không vòng vo. Nói thẳng ra vấn đề chân tướng, người đàn ông khẽ mỉm cười, không có chút nào bởi vì trò lừa bịp vặt bị vạch trần mà đưa tới lúng túng. Bác sĩ, ta không phải y nháo, vậy không ý tứ gì khác. Người đàn ông thái độ không phách lối, cũng không có bị bắt tại chỗ sau đó, ngược lại dùng thanh âm che giấu mình nội tâm hốt hoảng cử động. Hắn giọng nói và giọng rất bình thản. Tựa như chuyện gì cũng không có như nhau. Trịnh Nhân đối với hắn thái độ có chút kỳ quái. Ta chính là cảm thấy không công bình. Người đàn ông nhìn thẳng Trịnh Nhân ánh mắt. Nói đến, không ký tên, cũng không cho làm giải phẫu. Ký tên trong sách, hận không được liền một phần vạn có khả năng cũng viết lên. Ngài chưa thấy được đây là bá vương điều khoản sao? Ếch. Trịnh Nhân vẫn là lần đầu tiên đụng phải như thế lý trí thân nhân người bệnh. Nhưng mà hắn thật để ý qua bên cạnh người yêu cảm thụ sao? Trịnh Nhân đầu óc bên trong mới vừa thoáng hiện ra cái ý nghĩ này. Liền nghe được người bệnh nói đến. Các người có quy định, chúng ta là có thể có đối sách. Nơi có nguy hiểm đều là ta một bệnh nhân gánh vác. Các người đem trách nhiệm đẩy được sạch sẽ. Bác sĩ! Ngài cảm thấy hợp lý sao? Đây là hai vợ chồng à? Xem nhiều thật là nhất trí tới cực điểm. Liền liền nói chuyện câu thức. Đều rất giống như. Trịnh Nhân nhìn khom người. Bởi vì đau đớn. Sắc mặt hơi tái người nữ mắc bệnh. Rất là không nói. Chúng ta tiêu tiền xem bệnh. Coi như là tiêu xài. Nhưng mà xảy ra vấn đề. Muốn tự chúng ta gánh vác. Mà các người đem trách nhiệm đẩy không còn một mống. Cái này không thích hợp đi. Người đàn ông mỉm cười. Và Trịnh Nhân nói đến. Trịnh Nhân lười được giải thích chữa bệnh. Không phải thông thường tiêu xài. Những thứ khác thương gia. Muốn không bán thì không bán. Nhưng mà bệnh viện lúc nào có thể tâm tình không tốt cũng không thu người mắc bệnh. Khoa cấp cứu cũng đặc biệt bận bịu thành như vậy. Không trả như nhau siêu gánh vác vận chuyển sao? Đạo lý trong đó, tự nhiên mỗi người cho rằng mỗi người là đúng. Gà cùng vịt nói, là lãng phí thời gian. Đây là chúng ta quy định, cũng là mỗi một bệnh viện cũng phải tuân thủ quy định. Trịnh Nhân tỉnh bơ, mỉm cười nói đến, đã sắp đến thời gian. Trước giải phẫu có thể sẽ xuất hiện các loại cũng phát chứng. Cũng theo ngài nói qua. Muốn là đồng ý giải phẫu, mời ở chỗ hay ký tên. Vừa nói, Trịnh Nhân từ mình quần áo trắng áo trong túi cầm ra một ống bút. Đưa tới, thân nhân người bệnh không có tiếp bút, mà là đỡ đỡ ánh mắt. Chăm chú nhìn Trịnh Nhân ánh mắt, hỏi, nếu như không ký tên, có phải hay không cũng không cho giải phẫu? Đúng vậy, Trịnh Nhân trả lời, bỏ mặc ở đâu, không ký tên. Cũng sẽ không giải phẫu, không ký tên, nhưng thật ra là có thể giải phẫu. Trịnh Nhân mình mới vừa liền làm một cái, nhưng là vậy là chỉ không có thân nhân người bệnh tại chỗ. Người bệnh bệnh tình nguy hiểm trầm trọng tình huống, mà trước mắt người nữ mắc bệnh, bệnh tình khá tốt, không tính là nhẹ, cũng không coi là nặng. Giải phẫu tương đối đơn giản, bọn họ dây dưa ký tên sự việc. Trịnh Nhân tự nhiên một bước không lùi. Vợ chồng hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Trượng phu hỏi, bác sĩ, người chắc chắn, ta chắc chắn, bác sĩ không phải muốn chăm sóc người bị thương sao? Trịnh Nhân lười được trả lời cái vấn đề này. Gần đây ra cấp cứu, bị người chỉ trích không có y đức, không cứu sống người bị thương. Số lần quá nhiều, có chút chết lặng, loại vấn đề này. Cấp cứu người bệnh nhất nguyện ý nói, bởi vì những lời này, tương đương với chỉ lỗ mũi mắng đường phố, xé rách da mặt, sau này làm sao gặp mặt. chớ nói chi là còn muốn tìm người xem bệnh, chữa bệnh, chỉ khi nào nằm viện, ngược lại sẽ khá một chút, chỉ cần thân nhân không có chuẩn bị gây chuyện, giống vậy tiểu thua thiệt cũng biết nhịn xuống. Cái gì y đức không chữa đức, ai sẽ đề ra? Bác sĩ, có bữa như vậy ưu thế một mặt, cụ thể phải xem tình huống, nhưng cái này là quy định, hai vị muốn là có lời dị nghị, có thể hướng phòng y tế nói lên khiếu nại, hoặc là hướng viện trưởng đề ý gặp. Trịnh Nhân thái độ rất cứng rắn, vợ chồng hai người do dự một chút, đối mặt, sau đó trượng phu hỏi, chúng ta muốn xuất viện, phải, Trung Mẫn, đánh tự động xuất viện câu thông đi ra. Trịnh Nhân hướng Trung Mẫn nói đến, được, Trung Mẫn lập tức bắt đầu hành động, từ chi tiền đoạn làm thế nào? Người bệnh trượng phu hỏi, mỗi lần nằm viện, đều có tỷ lệ nhất định từ chi tiền. Vừa mới bắt đầu tốn 200 đến 800 đồng tiền là không thanh toán, người bệnh nằm viện sau đó mới vừa làm tương ứng trước phẫu thuật kiểm tra, chuẩn bị trước phẫu thuật, xài mấy trăm đồng tiền, bộ phận này tiền là khẳng định không thể thanh toán. Trịnh Nhân sớm liền nghĩ đến một điểm này, khẽ mỉm cười, nói, đó là bảo hiểm y tế cục sự việc, chúng ta vậy không thay đổi được. Nhưng là ngươi có thể cầm hóa nghiệm một đi những thứ khác bệnh viện làm giải phẫu. Như vậy có thể giảm ít một chút tổn thất. Tổng thể tới xem cũng không lớn. 200-300 đồng tiền. Dừng một chút. Trịnh Nhân nghiêm nghị nói đến. Bỏ mặc đi đâu. Ta đề nghị bắt chặt thời gian làm giải phẫu. Bây giờ ngài người yêu bệnh còn không coi là nặng. Cắt bỏ ruột thừa sau đó. Mấy ngày là có thể khôi phục. Chỉ khi nào là lủng lỗ, sẽ gặp nguy hiểm. Người bệnh vợ chồng hai người lại nhìn nhau một cái. Trịnh Nhân cảm thấy bọn họ hai cái có tâm linh cảm ứng. Từ ngồi tới nơi này bắt đầu, hai người cũng chưa có qua đối thoại, đều là dùng ánh mắt trao đổi. Thật sự là thần giao cách cảm à. Thật ra thì Trịnh Nhân đối với đôi vợ chồng này cảm thấy ấn tượng cũng không tệ lắm. Hắn vậy tin tưởng cho người bệnh làm giải phẫu, nguy hiểm cơ hồ có thể không đáng kể. Như thế lý tính người bệnh, thật lòng rất ít gặp. Bất quá đôi vợ chồng này, giang tinh trên người, hơn nữa còn là cầm thân thể mình, tật bệnh tới tranh cãi. Cái này liền có chút vào vai diễn quá sâu. Được, Trịnh bác sĩ, vậy chúng ta xuất viện, đi những thứ khác bệnh viện làm giải phẫu. Người bệnh trượng phu nói đến, Trịnh Nhân mỉm cười, gật đầu, Trung Mẫn vậy mặt đã in ra một bản tự động xuất viện biết đồng ý sách. Trịnh Nhân cầm ra bút, để cho người bệnh trượng phu ở phía dưới viết lên bởi vì gia đình cùng kinh tế nguyên nhân yêu cầu. Tự động xuất viện, bác sĩ đã cho biết, người bệnh tình hơi nặng, cần cấp cứu giải phẫu chữa trị. Nhưng đi qua lặp đi lặp lại câu thông sau đó, ném cự tuyệt giải phẫu, yêu cầu tự động xuất viện, biểu thị xuất hiện hết thảy hậu quả, tự đi phụ trách. Cái này đại đoạn nói, để cho người bệnh trượng phu vẫn là có chút không thoải mái. Nhưng đã chuẩn bị xuất viện, lại lãng phí miệng lưỡi cái gì cũng không cần phải. Trịnh Nhân vừa nói, hắn một bên viết xuống những lời này. Cuối cùng, ở phía dưới ký xuống mình tên chữ, chuẩn bị xong hết thảy sau đó, hai người xoay người rời đi, Trịnh Nhân đứng lên đưa bọn họ, sự việc có thể phát triển đến bước này, Trịnh Nhân cũng là lần đầu tiên trải qua, đôi vợ chồng này vô cùng là lý tính, không có cãi vả, không có đối với mắng, nói không khép liền xuất viện, vậy không có ở chi phí về vấn đề quá nhiều dây dưa. Cho nên, Trịnh Nhân hay là muốn dặn dò một câu, ngài hai vị, có thể đối với bệnh viện không tín nhiệm, cũng có thể cho rằng trước phẫu thuật ký tên là bá vương điều khoản. Nhưng là, dù sao cũng là bị bệnh, hơn nữa tốt nhất phải giải phẫu chữa trị, dù sao cũng đừng chậm trễ bệnh tình. Trịnh Nhân mỉm cười, nhấn mạnh một điểm này, người bệnh hai vợ chồng đồng thời gật đầu. Trượng phu và Trịnh Nhân bắt tay một cái, hai người thu dọn đồ đạc. rời đi thành phố một viện phòng cấp cứu. Trịnh Tổng, ngươi lại thế nào đem bọn họ làm bạn bè? Trung Mẫn có chút không để ý tới rõ ràng, nhỏ giọng hỏi, thật nhiều năm trước, đích thân trải qua một lần chuyện kiện, người bệnh hai tên đặc biệt có ý nghĩa, chứ không muốn ký chữ ra, đặc biệt nói phải trái. Nhìn biểu tình, giọng, ta biết làm giải phẫu vậy không có sao, nhưng người nào dám à, dù sao cuối cùng không có bất kỳ không vui mau, bắt tay, chia tay. Khi đó ta ngay cả điện thoại di động cũng không có. Đổi thành bây giờ, khẳng định lưu lại WeChat. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-diu-noi-soi-noi-ton/chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.